Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, đại tiểu thư rốt cuộc vẫn là cái căn chính miêu hồng hảo hài tử. Đã sớm biết chính mình sai lầm, khóc hảo một thời gian, mới túm nàng tay áo, thút tha thút thít nức nở mà xin lỗi, thực xin lỗi, ta, vừa mới, ân, khóc đến nước mũi đều mau rơi xuống bộ dáng. Nàng thật là có điểm ghét bỏ, vì thế lòng dạ hiểm độc nhân loại rút tay mình về. Nàng đứng dậy, nói, câu này xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Thuận tiện hướng đại tiểu thư xin bồi ta một bao khăn giấy cùng một quyển đã không thể dùng. Thư thỏ con biên khóc biên lẩm bẩm nói, tham tiền, không, là người nghèo, cái này đậu đến An Nhược Lâm khóc lóc cười ra tới, Hứa Hủ di động ở ngay lúc này. Vang lên tới. Đại tiểu thư động tác nháy mắt liền cứng đờ, con thỏ lỗ tai đều mau dựng thẳng lên tới, cũng không rảnh lo sát chính mình nước mắt. Hứa Hủ nhìn điện báo biểu hiện, cái này tựa hồ có điểm thú vị. Hàn gia tiểu thúc cháu trai, nàng một bên sửa sang lại thư, một bên ấn xuống chuyển được kiện. Người hảo kia đầu thanh âm rất là ồn ào, tựa hồ là mang theo thiện ý mà ồn ào thanh, khai loa, khai loa. Một lát sau, bên kia cùng với một cái hư thanh, rốt cuộc an tĩnh, một cái giọng nam rõ ràng mà truyền tới, mang theo khó có thể ức chế mà kích động. Hứa Hủ, người có thể hạ tranh lâu sao? Ta phảng phất có thể dự kiến đến thảm kịch phát sinh. Chủ bá tình sử thượng lại một lần thảm kịch, không nỡ nhìn thẳng, đây đều là ngây thơ thiếu nam tâm a, thảm không nỡ nhìn. Không thể, hai bên trường hợp đều tĩnh đến châm rơi có thể nghe, duỗi trường lỗ tai thỏ con. Tuy rằng nói như vậy không quá hẳn là, nhưng là nàng như thế nào cảm thấy còn quỷ dị mà có điểm sàng. Bên cạnh phòng ngủ hai vị nữ sinh, kia đầu nam sinh thật đúng là chấp nhất mà truy vấn. Vì cái gì không thể? Bởi vì lãnh, lười đến động. Hứa Hủ dùng hai tay chỉ xách lên một quyển dính đầy An Nhược Lâm nước mắt thư. Bất động thanh sắc mà đem sách này ném tới một bên. Chọc đến thỏ con cũng bất chấp nàng điện thoại, trợn mắt giận nhìn, vậy ngươi có thể liền xuống dưới một chút sao? Nam sinh còn không buông tay, ta có thể đem tà áo khoác cho ngươi, ngươi áo khoác quá lớn. Gió lùa, hàn kỳ. Hàn Kỳ quyết định vẫn là muốn dẫy dụa một chút, vì thế nói, người nếu là xuống dưới nói, ta cho ngươi một tháng sinh hoạt phí thành giao. Người nào đó rất là vui sướng mà đáp ứng rồi, còn Đạc Ân cần hỏi một câu, hiện tại lập tức sao? Chương 128.6, như vậy nữ hài tử thật sự không thành vấn đề sao? Hàn Kỳ huynh đệ trần chờ hạ, mặc kệ nói như thế nào. Vì tiền nữ sinh cho người ta cảm giác tổng không quá đáng tin cậy, Hàn Kỳ cười đến sán lạn. Không quan hệ, nàng chính là như vậy a, đây cũng là nàng đặc điểm chi nhất, như vậy có chút ngốc tươi cười. Thật đúng là rơi vào lưới tình a, nam sinh lắc lắc đầu. Chửi thầm vài câu, nhưng vẫn là chịu thương chịu khó địa điểm ngọn nến, nhưng là đang xem đến xuống lầu kia đạo thân. Ảnh thời điểm, liền hắn đều hơi hơi sửng sốt, như vậy sạch sẽ yêu nhã nữ hài, thấy thế nào, đều không giống như là mở miệng ngậm miệng đều là tiền nữ sinh a. Nàng ngoan ngoãn mà mặc vào áo. Khoác, tinh tế thon dài người giờ phút này bọc thật sự kín mít, phía sau còn đi theo An gia đại tiểu thư. Chẳng qua vị này đại tiểu thư hồng hốc mắt, oán hận mà đi theo nàng phía sau, trong miệng còn đang nói. Người liền không thể thu liễm ngươi cái này đức hạnh sao? Lão nói loại này lời nói ai sẽ thiệt tình đối đãi ngươi a? Liền biết nói tiền, dù sao ta có Tiểu An thiệt tình đối đãi là đủ rồi a. Ngoặc kép, hừ, nói hưu nói vượn, dưới lầu trường hợp quả nhiên thanh thế to lớn, hồng nhạt hydro khí cầu cùng vô số ngọn nến, mộng ảo mỹ lệ cảnh tượng. Ở quang mang bên trong phùng hoa thiếu niên chúng tinh cùng nguyệt. Quang mang chiếu rọi ở hắn trong mắt tốt đẹp đến giống như thời gian đều hơi hơi yên lặng. Chỉ có những cái đó đom đóm ở phát ra oánh oánh quang mang. Ở không trung bay múa, Hứa Hủ mại hướng nơi đó bước chân hơi hơi một đốn. đáy mắt chiếu rọi hoa mỹ quang mang, thật xinh đẹp a, nam hài thiệt tình cho dù là ở như vậy quang mang bên trong cũng rực rỡ lấp lánh, mới là chân quý nhất đồ vật, chủ bá đây là tâm động sao? Hẳn là không phải, ta giống như nhớ rõ, nào đó thế giới từng có một người dùng đầy trời ngân hà hướng chủ bá cầu hôn. Kia sao lại đâu? Sao lại, chủ bá giết người kia? Người chung quanh rất phối hợp không có phát ra âm thanh. Có lẽ là bởi vì như vậy không khí, cũng có lẽ chỉ là bởi vì nữ hài kia, Hứa Hủ duỗi tay. Đom đóm nhẹ nhàng dừng ở tay nàng thượng, cho dù là nguồn sáng, nhưng này chỉ sâu thân thể lại không nóng rực, cái này nữ hài có kỳ dị khí chất. Chẳng sợ thân ở quang mang bên trong chính là nam sinh. Nhưng nữ hài hơi hơi mỉm cười bộ dáng lại so với một khác đầu nam sinh càng thêm mỹ lệ. Làm người rời không ra ánh mắt, phảng phất chỉ là nhìn, là có thể cảm giác được yên tĩnh bình thản hương vị, Hàn Kỳ chuẩn bị nói chuyện, nữ sinh lại dựng. Thẳng lên ngón tay, nhẹ nhàng ở chính mình môi mỏng thượng ý bảo một chút. Nàng tầm mắt dừng ở không trung đom đóm trên người, sau đó mỉm cười, qua một hồi lâu. Nàng mới mở miệng thực nhẹ cũng thực rõ ràng thanh âm siêu ta thực thích cảm ơn ngươi, đã có thể cảm giác được cự tuyệt hương vị, nhưng là hai câu này lời nói lại làm người cảm thấy cũng không khó chịu. Hàn Kỳ ngẩn người, sau đó cười cười, ta đã không có cơ hội sao? Hứa Hủ biểu tình, mang theo điểm xin lỗi, Hàn Kỳ là cái đại gia tộc sinh ra nam hài tử. Rất có lễ nghi phong độ nam sinh. Trên người ưu điểm cũng rất nhiều, bằng không An Nhược Lâm cũng sẽ không như vậy thích cho dù là bị cự tuyệt. Cái này nam hài cũng không có sinh khí, chỉ là cầm hoa yên lặng nhìn cách đó không xa Hứa Hủ. Cái kia cho dù là đầy miệng tiền, lại như cụ có vẻ ôn nhu nữ sinh, kia này hoa có thể tặng cho ngươi sao? Hàn Kỳ thản nhiên tiếp nhận rồi sự thật này, nói. Là một cái bằng hữu đưa lễ vật đương nhiên, Hàn Kỳ cuối cùng còn ôm nàng. Như là một loại tốt đẹp chúc phúc thật sự hảo đáng tiếc. Thật hy vọng ngươi cũng có thể thích ta, hắn ở nàng bên tai nói, Hứa Hủ rõ ràng nghe được nội tâm. Một tiếng thở dài thanh, cùng với câu kia cùng nàng hoàn toàn bất đồng thanh âm vọng lại. Như là một người nữ sinh rốt cuộc tiêu tan. Nhẹ nhàng nói, ta thích quá ngươi, nguyên chủ đích xác thích quá Hàn Kỳ. Niên thiếu cảm tình, chẳng sợ lại không thuần túy, cũng là thiệt tình thích quá. Cuối cùng chia tay, nguyên chủ cũng lục tục giao quá một ít bạn trai. Cuối cùng tìm người kết hôn sinh con, nhưng là mỗi một đoạn cảm tình, thật là đều trả giá qua. Chỉ là không nhất định đều sẽ có kết cục, thế giới này có rất nhiều có đầu không có đuôi sự. Tình, bất quá ngươi có thể thích ta bố trí hết thảy thật sự thực hảo, Hứa Hủ nhìn trước mắt nam. Sinh đôi mắt kia thuần túy mà sạch sẽ đôi mắt nàng bỗng nhiên cảm thấy không nhớ được tên thật tốt a. Làm ký ức đều phai nhạt một chút, theo thời gian chậm rãi biến đạm, giống như thật sự đều sẽ một chút quên mất giống như vậy chính mình cũng chỉ là một cái dễ quên. Người, mà không phải một cái tuyệt tình người, hảo tốt đẹp cảm giác a. Tuy rằng tổng nói chủ bá thức cha, nhưng là cũng chỉ là nói mà thôi. Thật sự cảm thấy chủ bá người như vậy thực hảo a. Thật sự hy vọng gặp được người như vậy. Một hồi long trọng cầu ái ở một cái ôm chung kết thúc, vây xem người thậm chí cảm thấy hai bên đều tốt đẹp cực kỳ, lại trước sau có loại độn độn không thoải mái, buồn bã mất mát. An Nhược Lâm bồi Hứa Hủ lên lầu. Khó được vẫn luôn trầm mặc. Sau đó ở trải qua một cái thang lầu chỗ ngoặt thời điểm. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ta vốn dĩ cảm thấy nhìn hắn bị cự tuyệt ta sẽ thực sàng. Nhưng là lại cảm thấy hắn thực đáng thương, bởi vì bị cự tuyệt sao? An Nhược Lâm lắc đầu, trầm mặc một lát mới nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt nói. Bởi vì nói ra cự tuyệt người kia, là người ôn nhu, là người không bị thương hại. Lại cũng nhất không có khả năng có kết quả, trả giá đi cảm tình cuối cùng chỉ là trả giá đi. Liền oán hận đều làm không được, vẫn là cảm thấy thích, thậm chí khả năng thích liền lập tức thích cả đời, Hứa Hủ không nói gì, ở mau đến phòng ngủ thời điểm. Nàng lại dừng bước, đại tiểu thư quay đầu nhìn nàng, ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc, còn có chút thương cảm mà An Nhược Lâm, thiếu nữ thở dài một hơi, kia xuống lầu một tháng sinh hoạt phí ta còn không có hỏi hắn muốn đâu. Lúc này mệt lớn a, ta còn ngượng ngùng hỏi hắn muốn, hơn nữa dưới lầu thật sự lạnh đã chết, đáp lại nàng là đại tiểu thư phanh một tiếng tiếng đóng cửa. Lại thêm một câu mặt vô biểu tình lên án công khai. Lãnh chết người tính, nhân cha, ngoặc kép, ký túc xá bên dừng lại một chiếc xe, nam nhân lẳng lặng mà ngồi ở trong xe. Nhìn cái kia kết thúc ôm nữ sinh, nàng duyên dáng yêu kiều bộ dáng hoàn toàn cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Tờ vàng mắt kính hạ đơn phượng nhãn chậm rãi khép lại. Ở hết thảy cảm xúc đều giấu ở cặp kia trong mắt, Hàn Kỳ ngồi trên xe tiểu thúc ân, nam sinh trầm. Mặc đã lâu, mới chậm rãi nói, ta cảm thấy ta có thể thích như vậy một người thật tốt, Hàn Kỳ đôi mắt bên trong. Rõ ràng có chút bị cự tuyệt thương tâm, nhưng hắn vẫn là nói như vậy một câu. Đôi mắt trong trẻo, Hàn Việt không có mở miệng, quanh thân khí chất cường đại lại không khiếp người. Hắn chỉ là nhìn trước mắt cháu trai. Gia tộc bọn họ thực sẽ giáo hai tử, chỉ là dạy ra chính mình cái này phản nghịch người, Hàn Việt duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Không giống như là an ủi, mà là chân thuật sự thật. Hắn nói, ngươi cũng thực hảo, yêu cầu ta bồi ngươi làm điểm cái gì sao? Ngoặc kép chấm hỏi, tỉ như uống rượu, Hàn Việt cười cười, đơn phượng nhãn ở thả lỏng lại, có ngả ngớn phong lưu cảm giác, có thể chứ? Không đi quán bar, mua chút rượu đi ta nơi đó là được, cuối cùng Hàn Việt cũng không có đi mua rượu. Hắn ở quốc nội biệt thự có một cái nho nhỏ hầm rượu. Bên trong còn phóng mấy bình, nhà mình cháu trai vẻ mặt ngạc nhiên mà đối với hầm rượu tả xem lại xem. Tựa hồ thật sự đã không có bị cự tuyệt thương tâm mơ siêu nhưng là ở vài chén rượu xuống bụng lúc sau. Nam sinh mà cảm xúc nháy mắt liền hỏng mất. Một bên ôm bình rượu nằm ở trên sofa đỏ hốc mắt. Một bên lo chính mình lẩm bẩm mà nói, tiểu thúc. Người nói nàng như thế nào không thích ta à? Ngoặc kép, hảo hy vọng nàng cũng thích ta à? Làm sao bây giờ? Nam hài giơ tay, cánh tay che khuất hắn đôi mắt, ta còn là rất thích nàng à? Hàn Việt đứng lên, nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu. Liền cùng kia nữ hài đáy mắt quang giống nhau. Một chút. Không lượng lại tắt không được, hắn bỗng nhiên thấp mà cười hai tiếng, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Chương 121 8.7 hôm sau, ngủ sớm dậy sớm đã ở thư viện nhân. Cha đã bắt đầu trong khi mặt khảo thí làm chuẩn bị. Không biết vì cái gì, mỗi lần một làm học sinh, liền đặc biệt thích khảo thí chuyện này, chủ bá cha liền tính. Cư nhiên còn có như vậy kỳ lạ yêu thích. Cái này yêu thích thật sự là kỳ lạ thực a. Cái này yêu thích làm học cha run bần bật. Đại tiểu thư tự mình rời giường đem nàng từ thư viện kéo ra tới, mặc kệ. Ngươi hôm nay liền phải bồi ta đi mua quần áo. Ngươi nhìn xem ngươi, đều mau thành con mọt sách, ngươi bằng hữu lại không ngừng ta một cái. Ngươi có thể tìm người khác a, vẫn là nói. Hứa Hủ ôm thư, đột nhiên nhấp môi cười, hơi cúi người. Tiểu An hiện tại cảm thấy ta tốt nhất, ngoặc kép, tự luyến tham tiền, đại tiểu thư oán hận mà nói nàng, nhưng là còn đỏ mặt thành thật mà lôi kéo nàng cùng đi dạo thương trường. Hứa Hủ đối với thẻ bài nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Trải qua thế giới càng nhiều, đối một thứ gì đó mẫn cảm độ liền càng thấp, còn không có dạo bao lâu. Hứa Hủ lại tại đây ra trong tiệm mặt thấy được một cái ngoài ý muốn người nọ tây trang phẳng. Phiêu, cả người lộ ra một cổ yêu nhã rụt rè cảm giác. Thực thân sĩ mà cùng một bên người bảo trì khoảng cách nhất định. Hết chương.